Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, cô nam quả nữ. Một năm kia, ta mới bước lên nhân tiên cảnh giới, gia phụ gặp ta đạo lý tuổi tác, liền đã tu vi có thành tựu, rất là hoan hỷ, liền dẫn ta du lịch thiên hạ. Kia lúc, hắn thân là thần châu xứ. Ta liền vậy theo hắn lão nhân ra tiến về thần châu cửu quốc. Đạo lý tuổi tác, chỉ có 20 tuổi a, ngươi liền tu tới nhân tiên, gọi người làm sao chịu nổi. Há, năm đó công tôn công tử, chắc hẳn cũng là bất phàm. Khụ khụ, việc đã qua nghĩ lại mà kinh. Huynh đệ, cần gì phải chú ý đây, nên biết rõ gia mẫu mang ta thời điểm, lấy đan dược bồi nguyên. Cho nên ta cùng muội muội còn vì sinh ra, liền đã luyện khí có thành tựu. Chậc chậc, mạng người khác biệt, sang hèn trời sinh, ngươi, ngươi thật sự có cái muội tử. Đúng vậy a, sinh đôi thân muội tử đâu. Tốt a, ta đến nay coi là tiên nhi đang gạt ta. Bây giờ người nàng ở nơi nào? Phải chăng không việc gì? Nàng có hay không lừa ngươi? Ta cũng không biết rõ, mà nữ nhi ra nói chuyện, làm sao đến thật giả đâu. Há không gặp xuân hồng liễu lục, thu hàn tuyết trắng, đơn giản thời kỳ nhan sắc, sẽ thường người tại ngươi, mà không ở chỗ ta. Về phần người nàng ở nơi nào, phải chăng không việc gì, ngày sau từ thấy kết quả sau cùng, mà ta muốn hỏi ngươi đây, ngươi tự xưng cùng nàng đánh qua giao tế. Đến nay nhớ mãi không quên, có thích hay không trên rồi mỹ mạo của nàng? Ưa thích a, bất quá, kéo xa, lại nói ngươi, hừ, đêm này vò rượu làm đi. Đã liền uống số đàn, thở gấp hơi nha, không được, bóng đêm càng thâm, tửu hứng chính nồng, mà chính tại nói đùa hai người, đột nhiên tranh chấp, vô cứ uống rượu, là ôm đàn mãnh liệt rót. Mà Linh Nhi uống rượu, là một bát một bát, Linh Nhi vò rượu chưa không? Hắn đã liên tiếp uống số đàn, dù vậy, hắn vẫn là có ý định thu liễm tu vi, chỉ vì tăng thêm tửu hứng, lại khó tránh khỏi bụng phình to, mà Linh Nhi đột nhiên lại nắm lấy một vò rượu trắng. Muốn hắn uống một hơi cạn sạch, gặp hắn chối từ, lại tiến đến bên người. Một tay kéo lấy hắn, một tay nắm lấy bình rượu, đúng là cưỡng ép mãnh liệt rót tư thế. Nó không chút kiêng kỵ cử chỉ, giống một cái bướng bỉnh dương oai hài tử, mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại dẫn rảo hoạt nụ cười. A, dã man a, sợ ngươi thế nào, vô cứu không từ chối được. Há to mồm, mà lâm ly rượu nước, tưới đến hắn khắp cả mặt mũi. Một vò rượu, thoáng qua thấy đáy, ha ha, Linh Nhi này mới coi như thôi. Được thế tọa hạ, ném đi vò rượu, bưng lên bát rượu nói. Ngươi uống trước rồi nói, ta sau đó phụng bồi. Hô, vô cữu lau sạch lấy trên mặt rượu nước, phun hơi rượu, liếc mắt thoáng nhìn, nói. Huynh đệ, có phải hay không ta tán dương tiên nhi mỹ mạo, đắc tội rồi ngươi. Lòng dạ hẹp hòi nha. Hừ, ngươi ngược lại là hiểu được tâm tư của nữ nhân. Linh Nhi đáp lễ lấy một câu, đưa tay vuốt ve gương mặt. Gặp phải nữ nhân nhiều, có biết một hai. Vô cứu ngược lại là ăn ngay nói thật, mà lời còn chưa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn bước đến trước mặt, còn có một đôi mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Hắn vội vàng cười làm lành, nịnh nọt nói, ta nhớ được huynh đệ bộ dáng, cũng là không kém, nhưng lại vì sao như vậy? Có rồi vết xe đổ. Hắn tra hỏi cũng biến thành khéo đưa đẩy bắt đầu. Linh Nhi quay lưng đi, uống miếng rượu, nói rằng, có quan hệ gia phụ cùng bản nhân tao ngộ. Chắc hẳn người đã từ tiên nhi trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Chỉ vì gia phụ không chịu nghe mệnh tại Ngọc Chân Nhân bài bố, mà lại chậm chạp không thể được thần châu món kia bảo vật. Chính là ngươi về sau đạt được cửu tinh thần kiếm, hay là cái khác duyên cớ, Ngọc Chân Nhân vu cáo gia phụ phản bội Ngọc Thần Điện, phế đi hắn lão nhân gia tu vi, lại thông đồng các đại tế ti tối hạ sát thủ. Nàng tránh đi dung mạo không đề cập tới, mà là giảng thuật lên năm đó việc đã qua, vô cứu chỗ có đinh chiêu, nói một mình, cái khác duyên cớ, vi thượng, chính là gia phụ duy nhất đích truyền đệ tử, mậu danh, từng vì một nhỏ tiên môn môn chủ, trêu chọc cừu gia, bị gây nên tai họa diệt môn, bị gia phụ cứu, cũng giúp cho thu lưu. Hắn bên ngoài môn đệ tử tự cho mình là, đối với gia phụ trung thành tuyệt đối, ta gọi hắn sư huynh, hắn xưng hô ta là tiểu thư mà lấy bày ra kính trọng. Hai vị sư huynh được tin gia phụ lâm nạn tin dữ về sau, e sợ cho bất chắc, mang ta ra ngoài tránh né. Quả nhiên, Ngọc Thần Điện cũng không coi như thôi, giữa đường tao ngộ truy sát, hiểm tượng hoàn sinh. May mà có vi thượng sư huynh đoạn hậu, ta cùng mậu danh sư huynh có thể đào thoát, đi xa Hạ Châu, trốn Tinh Hải Tông, uống rượu. Linh Nhi nói đến chỗ này, giơ chén rượu lên, đã từng việc đã qua, quá mức nặng nề, chỉ có rượu nước gột rửa, mới có thể tiêu nhạt vẻ u sầu mà đổi lấy có chút nhẹ nhõm. Vô Cửu nắm lên vò rượu, hai người cộng ẩm. Tại Tinh Hải Tông nhìn thấy ngươi, không thể tin được đây. Trước đây nghe đồn, ngươi cùng Thúc Hanh đồng quy vu tận. Ai ngờ ngươi vậy mà còn sống. Hoàn thành rồi Tinh Hải Tông Huyền Vũ Cốc luyện khí đệ tử. Làm sao ta tự thân khó đảm bảo. Không dám ngoài a, chỉ có trong tối tương trợ. Phải chăng ghi hận tại ta? Ha ha, nếu không có ngươi trong tối cứu giúp, lại lưu lại đan dược cùng khôn nguyên giáp, chỉ sợ ta đã sớm chết vô số hồi. Huệ đệ a, ta cảm tạ không kịp, như thế nào hận ngươi đâu. Uống rượu, hì hì, ngươi bị mậu danh sư huynh khóa tại Huyền Vũ nhai trên, bị người phỉ nhổ, bị người lăng nhục, vậy xác thực đáng thương. Mà ai có thể nghĩ đến, như thế một vị người đáng thương, từng không sợ cường bạo, chu sát Thúc Hanh, chấn kinh thiên hạ, quả thật co được giãn được đại trượng phu vậy. Ai nha, huynh đệ hiểu ta. Uống rượu, Linh Nhi mới đầu cũng là hồ đồ, mà trải qua sinh tử, trải qua lang bạt kỳ hồ về sau, vậy cảm đồng người chịu, hoặc đồng bệnh tương liên, mới biết người một mình chống lại gian khổ cùng không dễ. Vô Cứu, chén rượu này kính ngươi. Huynh đệ, ngươi cũng không dễ, kính ngươi. Bỗng nhiên muốn, Tinh Hải Tông lại bị hủy diệt, đành phải vội vàng ly biệt, mà ngươi thương thế thảm trọng, không tiện đồng hành, ngươi tại đường cùng, mọi loại bất đắc dĩ, mà lại cầu còn sống, cuối cùng cũng có đường ra. Hai người ngồi cùng một chỗ, vai kề vai, vò rượu sát bên bát rượu, lẫn nhau xé rách lấy kiềm chế đã lâu nỗi lòng, lại nương theo lấy rượu nước vào bụng mà cùng nhau cảm hoài, cùng nhau dư vị. Thần sắc bên trong, mậu danh cùng vi thượng đi ra khỏi phòng, mà phòng chính cửa phòng y nguyên khép, còn có đứt quãng lời nói âm thanh, nương theo lấy nồng đậm hơi rượu từ bên trong phiêu tán mà ra. Tuy nói tu tiên giả không câu nệ tiểu tiết, mà cô nam quả nữ, xưng huynh gọi đệ, trắng đêm uống ừng ực, thật sự không thể nói lý. Mậu danh lắc lắc đầu, chạy lấy ngoài sân đi đến, vi thượng làm sơ trần chờ, đánh ra cấm chế phong bế cửa phòng, này mới mang theo cái cuốc, quay người hướng đi ngoài sân. Hai huynh đệ tại giã ngoại mở ra một khối ruộng đất, trông cậy vào đến xuân vung xuống cốc loại mà có thu hoạch. Dưới mắt nhàn rỗi, cùng nó lưu tại trong nội viện phiền muộn, không bằng tiếp tục làm cỏ, thuận tiện bốn phía dạo chơi. Vậy lưu ý xa gần động tĩnh, trong phòng hai người vẫn như cũ là rượu không ngừng, nói không nghỉ. Từ lần đầu gặp gỡ bất ngờ đến lần nữa trùng phùng, dòng dã đi qua 35 năm, hoặc cũng chỉ là trong nháy mắt vung giữa, cũng đã vài lần sinh tử, vài lần luân hồi, làm người ta không thắng cảm khái, cũng không thắng thổn thức, lại cười đàm cơ duyên xảo hợp. Người tuế nguyệt có ta, nhưng từng khổ bên trong làm vui, giữa đường có ngươi đi qua, chưa nói thời gian trôi qua, ngại gì lấy rượu hiến tế đây, uống rượu, làm đi, có lẽ là mệt mỏi. Linh Nhi dựa lấy Vô Cữu phía sau lưng, một bên uống rượu, một bên thúc giục nói một chút ngươi a, này nhiều năm như thế nào tới đây, ngươi còn chưa về ta nói đâu. Ngọc Thần Điện vì sao phong cấm Thần Châu? Ta vậy đang tra tìm nguyên do trong đó. Bây giờ có chút mặt mày, lại còn chưa chứng thực. Ngày khác bàn lại không muộn. Ngươi chui vào Rực Tường Sơn Trang, lại có gì ý đồ? Năm đó vì Thượng Sư Huynh, một mình cự địch, bị gây nên trọng thương, tại hải đảo ẩn cư chữa thương. Ngươi nên biết rõ, chính là Bắc Mang Biển Quan Sơn Đảo. Hắn thương càng về sau, y theo ước định, cùng ta hai người trùng phùng, trở về Lô Châu bản thổ, mượn yêu tộc cùng quỷ tộc làm loạn thời khắc, trở thành rồi Rực Tường Sơn Trang đệ tử. Cử động lần này dụng ý có hai: tìm hiểu Ngọc Thần Điện hư thực, tìm kiếm gia phụ đánh rơi bảo vật. Ta tại Long Vũ Cốc gặp phải Tiên Nhi, theo nàng chỗ xưng, cũng đang tìm lệnh tôn bảo vật. Tạm thời không đề cập tới Tiên Nhi, lại nói một chút ngươi là như thế nào khôi phục tu vi, lại làm bao nhiêu tội ác hoạt động. Hắc hắc, năm đó ngươi đi rồi về sau, ta liền trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, đi theo Thụy Tường trưởng lão tiến về Bộ Châu, lấy tên đẹp vì phát dương đạo pháp, lại đốt sát kiếp cướp mà việc ác bất tận. Ngươi vậy tham dự trong đó, ta như thông đồng làm bậy, như thế nào lại lọt vào truy sát đây? Mà Thụy Tường cũng bị phu đạo tử hại rồi. Gia hỏa kia đúng là Ngọc Thần Điện tế ti. Ta bị bức chạy ra Bộ Châu, liền muốn lấy trở về Thần Châu, mà tại trên biển phiêu bạt rồi mấy năm lâu, y nguyên không thể toại nguyện. Ngươi không thể quay về a? Thần Châu là ta nhà, vì sao không thể quay về? Thần Châu kết giới còn tại, lần này tìm ngươi chính là vì thế. Một khi được tin Thần Châu phong cấm chân tướng, ta lập tức trở về. Cớ gì như vậy vội vàng? Ha ha, năm đó ta giết rồi Thúc Hanh, may mắn sống tiếp được, mà ta là cái tục nhân, xác thực thả không xuống mấy vị hảo hữu an nguy. Há, ta nhớ được có cái lão đạo nhân cùng ngươi quan hệ không ít. Ha ha, Kỳ Tán Nhân, Kỳ Lão Đạo, cái kia lão đầu nhìn như lải nhải, lại là Linh Hà Sơn môn chủ, nhân tiên cao thủ, còn có Thái Hư, ưa thích cùng ta đoạt thịt ăn. Vô Cữu nhắc lên Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, lập tức mặt mày hớn hở, liền giống như năm đó tràng cảnh, lại trở lại rồi trước mắt, mà vui thích thời khác, sau lưng thất lạc, hắn quay đầu thoáng nhìn, cùng Linh Nhi bốn mắt đối lập, chỉ thấy đối phương làm sơ trần chờ, lên tiếng hỏi nói, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Huynh đệ, chỗ nói ý gì? Vô Cữu xem thường, theo âm thanh hỏi lại. Linh Nhi nghiêng đầu nhìn lấy hắn, chốc lát, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, sâu kín nói, cũng là khó trách, ngươi nhiều năm bốn phía đào vong, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại như thế nào biết được Thần Châu biến cố. Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, ôm lấy vò rượu, rượu vào miệng, sau đó thúc giục nói, chớ có ấp a ấp úng, có chuyện cứ việc nói đi. Linh Nhi gật lấy đầu, phân trần nói, Thúc Hanh sau khi chết, do Quý Loan tiếp nhận Thần Châu sứ. Há, ta biết rõ này chuyện. Quý Loan tiếp nhận Thần Châu sứ về sau, đem bát đại tiên môn nhân tiên cao thủ toàn bộ phế đi tu vi, nghe nói không một may mắn thoát khỏi, mà bây giờ ba mười mấy năm qua đi, kia hơn 10 vị cao thủ, tính cả hảo hữu của ngươi, sớm đã không tại nhân thế. Ngươi là nói, Vô Cửu chân tay dừng lại, chậm rãi trừng lớn hai mắt, Linh Nhi yên tĩnh nhìn lấy hắn, giống như là an ủi, lại như là tự mình cảm ngộ, nhẹ giọng nói, không có rồi tu vi nhân tiên, chính là phàm nhân, mà phàm nhân thọ nguyên, bất quá trăm tuổi, mặc dù đã từng ngự kiếm tiêu dao, sinh tử chỉ ở tỉnh mộng ở giữa, phanh, vò rượu rơi xuống đất, vậy mà chưa nát, mấy điểm hoa bia, từ bên trong tóe lên, Vô Cửu lại tự nhiên như không biết, kinh ngạc nhìn chằm chằm Linh Nhi, dường như ngạt thở bộ dáng, miệng mồm hé mở mà khóe mắt run rẩy. Cho đến sau một lát, hắn rốt cục gian nan lên tiếng, ngươi là nói, kỳ tán nhân, chết rồi, Linh Nhi muốn nói lại thôi, yên lặng gật lấy đầu, Vô Cửu không hỏi tới nữa, nắm lên vò rượu xoay người sang chỗ khác, mà thống khổ âm thanh vẫn còn đang trong miệng giãy giụa. Cũng lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu, kỳ tán nhân. Chết rồi, thần cơ diệu toán kỳ lão đạo, ngươi vậy mà chết rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN